Tam cung lục viện thất thập nhị phi, chương 503, lửa trại, góc truyện audio.com. Trong lòng ta kích động vô cùng, kéo nàng vào trong lòng mình, đang muốn ôn nhu một phen, nhưng không ngờ lại nghe thấy tiếng ho nhẹ của Lục Châu ở bên ngoài chướng. Ta kề sát vào tai của Tắc Mạt Nhi, nhỏ giọng nói, có nhớ chỗ mục trường trước kia chúng ta hẹn nhau hay không? Tắc Mạt Nhi mặt cười nhịn không được đỏ lên, nhỏ giọng nói, muội sẽ không đi, ta hôn một cái lên má của nàng, nói, cho dù nàng có đi hay không, nửa đêm hôm nay ta cũng ở đó chờ. Đi ra ngoài trướng, đã thấy Lục Châu dùng vẻ mặt quỷ bí nhìn ta, ta có tật giật mình nở nụ cười, cũng may Lục Châu cũng không hỏi chuyện của ta và Tắc Mạt Nhi, mà nói, tống quản sát cắp thai đang tìm huynh. Nhã Khắc ăn đáp cũng đã tối. Tất cả mọi người đang lo lắng Nhã Khắc và Hốt Ho sẽ lại xảy ra xung đột. Ta nhịn không được cười nói. Cái tên Nhã Khắc này tối sớm không tối. Tối muộn không tối lại tối đúng lúc này, đúng là oan ra ngõ hẹp mà. Bởi vì có chuyện trước kia, cho nên Nhã Khắc không dám làm chuyện gì khinh suất. Trong toàn bộ bữa tiệc Hốt Ho biểu hiện vô cùng lề phép. Cứ lấy tính cách của hắn mà nói, thì điều này đã khó mà có được rồi. Biểu hiện của Hốt Ho cũng tương đối câu nệ, có lẽ là sợ chúng ta gây hại tới hắn, cho nên đứng dậy cáo từ khi còn sớm, ta cũng không có dư lại, tự mình đưa hắn ra trước cửa mục trường. Hốt Ho cung kính nói, Thái tử điện hạ xin dừng bước. Ta mỉm cười nói, ta vẫn còn mấy câu muốn nói với Hốt Ho tướng quân. Hốt Ho ngơ ngác, sau đó gật đầu, đi ra bên ngoài thảo nguyên ngồi xuống với ta. Ta thấp giọng nói, Hốt Ho tướng quân hôm nay tối nói này, hình như là chưa làm chuyện gì à? Hốt Ho có chút không giải thích được nhìn về phía ta. Ta cười nhạt nói, đại hãn bảo ngươi tối đây, chắc chắn không chi vì chuyện đơn giản là uống rượu đó chứ. Hốt Ho gật đầu nói, đại hãn bảo ta tối đây đi tiền trạm cho người. Ta nhịn không được nở nụ cười, nếu như ăn bài ngươi đi tiền trạm, tại sao hôm nay ngươi vẫn chưa chịu thương lượng chuyện địa điểm hội đàm? Số lượng người tham dự, vệ binh bảo vệ và những điều cần thiết khác, Hốt Ho xấu hổ cười nói, ta, hôm nay có chút khẩn trương, cho nên quên mất toàn bộ những chuyện này. Trong lòng ta cười thầm, Hốt Ho này quả nhiên là người không làm được việc, đáng tiếc cho bác thiếp nhì anh hùng một đòi. Vậy mà lại sinh ra một tên phế vật, nhưng ta vẫn giả bộ nhiệt tình, vồ vồ bả vai Hốt Ho nói, ngươi thực ra không cần phải khẩn trương, từ lâu ta đã coi ngươi là huynh đệ của mình. Hốt Ho ngạc nhiên quay đầu, hắn bị câu nói này của ta làm cho bối rối, sửng sốt hồi lâu mới nói, Hốt Ho không dám vói cao, xem ra trước khi hắn tới đây, bác nhì thiếp đã có sự giáo huấn cẩn thận cho hắn rồi. Ta cố ý thở dài một hơi nói, Hốt Ho tướng quân, thực không dám giấu giếm, ta và lệnh muội Tắc Mạt Nhi, từ khi còn ở Bắc Ho đã định ước chung thân. Hốt Ho có chút giật mình nhìn ta một cái, ta chân thành tha thiết nói, ta muốn cầu Hốt Ho huynh ở trước mặt bác thiếp nhì tướng quân nói tốt vài câu, thành toàn cho ta và Tắc Mạt Nhi. Hốt Ho thấp giọng nói, thực không dám giấu giếm, chuyện của Thái tử và Tắc Mạt Nhi, ta đã sớm có nghe thấy, hơn nữa, hắn dường như đã hạ quyết tâm, ghé sát vào ta, thấp giọng nói, Tắc Mạt Nhi lần này cũng theo ta cùng đi. Ta cười nói, thực không dám giấu giếm, chiều nay Tắc Mạt Nhi đã tối tim ta rồi. Hốt Ho trợn to hai mắt, cùng ta nở nụ cười, không khí có vẻ vô cùng hòa hợp. Hốt Ho nói, trước khi ta tối, đại hãn chi bảo ta thương lượng địa điểm hội đàm với thái tử, chứ không giao chuyện gì khác. Ta gật đầu nói, bác thiếp nhì tướng quân có nói với ngươi điều gì hay không? Hốt Ho thò dài nói, cha chỉ nói là, biểu tình của hắn có vẻ có chút thống khổ. Cha nói ta không có năng lực làm tướng quân. Đại hãn cho ta tới đây là nể mặt người. Hắn nắm chặt song quyền, đập xuống đùi một cái, nói, ngẫm lại thì ta thực sự là vô dụng, cho dù có làm chuyện gì đi nữa cũng không thế nào khiến cha ta yên tâm được. Lần này tới đây lại còn phải bắt muội tử ta đi theo. Tạ an ủi hắn nói, đây có lẽ là điều khác người ở ngươi. Ngươi sinh ra không hợp với chiến tranh. Hốt ho nói, ngày xưa ta đã làm rất nhiều chuyện hồ đồ. Bây giờ nhớ lại ta thực sự là rất hối hận. Ta cũng muốn làm vài chuyện cho vinh quang, để cho cha ta và các tỷ muội không còn phải lo lắng vì ta nữa. Ta chợt phát hiện Hốt ho cũng không phải là không biết suy nghĩ. Sở dĩ hắn biến thành như ngày hôm nay, phần lớn là do bác nhì thiếp và những tỷ muội của hắn quá nuông chiều hắn mà thôi. Hốt ho huynh không cần phải miền cường minh, thì thực nam nhi lập thế đâu phải chi có con đường chiến tranh. Cho nên không thể áp dụng với tất cả mọi người được. Hốt ho cười khố nói. Thế nhưng cho tới bây giờ, ta vẫn chưa phát hiện ra Minh có sở trường gì cả. Hắn chợt nhớ tới một việc, lấy từ trong lòng ra một bức thư. Nói, trước khi ta đi, cha ta bảo ta đưa bức thư này cho ngươi. Ta trịnh trọng cất bức thư vào trong lòng. Ta chuyển hướng nhìn Hốt ho nói. Chuyện hội đàm ta sẽ bắt tay vào chuẩn bị. Địa điểm đã định là ở phía tây bắc của Lục Hải Nguyên. Đây là chỗ biên giới của Đại Khang và Bắc Ho. Ngày mai ta sẽ cho thủ hạ đi tới nơi đó chuẩn bị tất cả. Còn về vấn đề của ngươi, thì do ngươi phụ trách, tất cả vật dụng ta sẽ cung cấp cho ngươi. Đa tạ Thái tử Điện Hạ. Hốt ho mặc dù hồ đồ, nhưng cũng nhận ra, đây là một lễ vật ta tặng cho hắn. Từ biệt Hốt ho ta trở lại doanh trướng. Nhã Khác, Sát Cáp Thai, Gia Cát Thiếu Liên, Hoàng Đoan Phòng đang chờ ta. Nhã Khác đương nhiên là không biết dụng ý của ta. Hét lên, An đáp, tại sao ngươi lại đôi với tên dâm tặc vô si kia khách khí như thế? Ta ha hả phá lên cười. Đại quốc bao la đương nhiên phải có phong phạm của đại quốc. Hắn là khách ở xa tới. Chẳng nhè ngay cả lễ nghi chúng ta cũng không làm được. Nhã Khác ngượng ngùng nở nụ cười. Ta chuyến trọng tâm câu chuyện tới việc hồi đàm. Còn mấy ngày nữa Thác Bạt Thuần Chiếu sẽ tới biên giới Bắc Ho để bàn chuyện hội đàm. Chúng ta can chuẩn bị cho sớm. Nhã Khắc nói, bây giờ chính là thời khắc đơn giản nhất. Không làm được huynh đệ thì làm địch nhân. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị rượu và thức ăn. Cũng đồng thời chuẩn bị cả đau thương. Nếu như ở vào tình huống xấu nhất thì đánh với Bắc Ho một trận. Câu nói dứt khoát của hắn làm cho mọi người phi cười. Hoàng Đoan Phòng mím cười nói. Nhã Khắc tướng quân nói tuy rằng thẳng thắn một chút, nhưng mà thực sự là có đạo lý. Sát Cáp Thai nói, căn cứ vào tin tình báo, quan viên lớn nhỏ đi theo Thác Bạt Thuần Chiếu là 20 người. Binh sĩ 5.000 người, đương nhiên không bao gồm 6 vạn binh sĩ ở những tòa thành lân cận. Ta bình tĩnh phân tích nói. Nói cách khác, chỉ cần ta và Bắc Ho không thống nhất được, 6 vạn binh mã này sẽ là đội quân xâm nhập Lục Hải Nguyên. Nhã Khắc bực tức nói, sợ cái chim ấy, trên Lục Hải Nguyên có 2 vạn du kỵ binh, chỉ cần 2 vạn kỵ binh này thôi cũng đủ giết chết 6 vạn người của hắn. Gia Cát Thiếu Liên cười nói, công tử còn chưa nói khai chiến, Nhã Khắc tướng quân đã chuẩn bị xuất trận rồi ư, Nhã Khắc cười hắc hắc nói. Nếu như thật sự đánh nhau, ta đương nhiên phải là người thứ nhất xông lên. Ta mím cười nói, mọi người đầu tiên phải nhớ kỹ. Phòng bị là thủ đoạn cần thiết. Lần hòa đàm này hai nước ai cũng quan tâm tới lợi ích của bản thân mình. Cho nên phải lấy khẩu hiệu là gì hòa vi quý. Ta không muốn có xung đột gì phát sinh. Mọi người đồng thời gật đầu. Trong lòng mọi người tai cũng biết. Mục tiêu trọng điểm của ta bây giờ là phòng ngự Trung Nguyên. Không còn tinh lực bận tâm tới chuyện Bắc Ho. Ta lại nói, lần hòa đàm này, Nhã Khắc làm đại biểu cho các bộ tộc cũng tới dự họp. Nhã Khắc cười nói, ta cũng sớm biết chuyện lần này không thế nào ưu yếu ta được. Ta lại nói, công việc đàm phán cụ thể thế nào do Hoàng tướng quốc phụ trách. Hoàng Đoan Phòng là một người cương trực công chính. Hắn sẽ không khoan nhượng chút nào khi đối mặt với vấn đề biên giới và lãnh thổ quốc gia. Hơn nữa trước đây hắn đã cùng Hứa Vũ Thần, Trần Tử Tổ hai người nói chuyện về các phương án hòa đàm. Cho nên hiện giờ hắn là người thích hợp nhất để chọn lựa. Hoàng Đoan Phòng nói, lão phu thân là Đại Khang Thần Tử, cho nên đương nhiên phải gánh vác chuyện này. Ta chuyển hướng nhìn sát Cát Thai nói, nhưng sự vụ trong lần hòa đàm này do người đảm bảo. Còn an toàn của mục trường do A Đông và Lang Thứ phụ trách. Nhã Khắc nói, ngày mai đường muội sẽ dần 1000 dũng sĩ xoa tháp tộc tới đây. Ta mỉm cười nói, vậy thì cho họ vào đàm phán. Nhưng mà tháp Bà Thuần chiếu mang theo 5000 người. Bên ta không thể lấy số lượng như họ, bằng không họ sẽ không thấy được sự rộng lượng của chúng ta. Gia Cát Tiểu Liên nói, sự an toàn của lần đàm phán này do ta phụ trách. Ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn về phía Gia Cát Tiếu Liên. Gia Cát Tiếu Liên cười nhạt nói, ta sẽ dần theo 1000 cơ giáp binh theo công tử. 1000 cơ giáp binh này có thể đối phó với 10000 người. Huống chi là 5000 binh sĩ. Ta cười to nói, lần này có những huynh đệ như các người, ta mới có thể đứng thẳng lưng. Chỉ còn lo lắng chuyện có kẻ mặc cả vói thác Bà Thuần chiếu thế nào nửa mà thôi. Nửa đêm, ta im lặng tối góc tây bắc của mục trường. Chính là nơi mà ta và Tác Mạt Nhi hẹn nhau. Không ngờ hiện giờ đã là thời điểm giao mùa giữa xuân và hạ. Không khí ban đêm của Thảo Nguyên luôn trong trẻo nhưng lại lạnh lẽo. Gió lạnh từ ngoài vạt áo luồn vào trong người của ta. Rọi ánh trăng. Tác Mạt Nhi cam đèn lồng im lặng đứng ở đó, trông còn yêu kiều hơn so với hoa. Nàng hướng ta thản nhiên cười, nhẹ giọng nói, huynh tới chậm, ta áy náy nói, vừa rồi còn phải đàm luận với các tướng lĩnh, cho nên tới chậm một chút. Tác Mạt Nhi nói, gió đêm rất lạnh, huynh hẹn muội ở chỗ này, không sợ các vị phi tử của huynh trách hay sao? Ta mỉm cười nói, y rách cái gì la và nàng tinh đầu ý họp. Có cái gì phải sợ ý? Tác Mạt Nhi trả lời lại một cách mỉa mai nói. Nếu như huynh không sợ, vậy tại sao lại hẹn gặp muội ở chỗ không người thế này? Ta đi về phía trước một bước, nhưng Tác Mạt Nhi lại lui về phía sau một bước. Ta thấp giọng nói, bởi vì trong lòng ta có rất nhiều lời muốn nói với nàng. Tác Mạt Nhi đỏ mặt, nói, gạt người, ta cam bàn tay mềm mại của nàng, nói. Sao ta có thể gạt muội được chứ? Một trận gió lạnh thổi qua, Tác Mạt Nhi hát hoi. Ta cuống quýt cởi áo ngoài, khoác lên người của nàng. Tác Mạt Nhi xấu hổ cúi đầu, nhưng trên mặt luôn hiện lên tình ý. Ta chỉ về phía vọng lâu phía trước, nói, chúng ta tới đó tránh gió. Tác Mạt Nhi nhu thuận gật đầu. Vọng lâu này xây dựng lên để quản lý dê bò. Sau đó do Lục Hải Nguyên nhiều lần thay đổi chủ. Nên bị bỏ đi, trông nó tàn tạ, nhưng xung quanh toàn là đá cứng, cho nên vẫn có thể ngăn cả gió lạnh. Ta và Tác Mạt Nhi đốt một đống lửa trại ở trong vọng lâu. Dựa vào nhau ngồi tựa lưng vào vách đá, Tác Mạt Nhi nhẹ giọng nói, muội vốn không muốn tới, nhưng không hiểu sao không thể kim được hai chân của mình. Ta thu tay, sờ lên bàn chân của Tác Mạt Nhi, tuy rằng cách một lớp y phục. Nhưng ta vẫn cảm nhận được sự co giãn và nhiệt độ của nàng. Tác Mạt Nhi vô ý thức rụt về phía sau. Ta cúi người xuống hôn lên đôi môi của nàng. Người ngọc do dự một chút. Cuối cùng cũng mở rộng vòng tay ôm lấy ta. Ta hôn lên khuôn mặt của Tác Mạt Nhi. Nàng nhắm chặt hai mắt. Thân thể mềm mại sụi lơ nằm trong chiếc áo của ta. Bên ta vẫn nghe thấy tiếng gió thổi ở bên ngoài. Nhưng bên trong vọng lâu xuân ý nồng đậm, nhìn điếm hồng trên áo, khuôn mặt Tác Mạt Nhi đỏ lên, đột nhiên che mặt khóc lòn, ta cuống quýt khuyên lon, không cần sợ, con cá tai cũng phải có một lần như thế này. Tác Mạt Nhi khóc thút thít nói, muội làm thế này, sao con có thể đôi mặt với cha Minh, ta cười nói, nếu như không cách nào đôi mặt, vậy thì đừng về nữa, ta chợt nhớ tới lá thư của Hốt Ho đưa cho ta. Ta vẫn còn chưa đọc nó, nhưng khi sờ vào trong ngực thì lại không thấy nó đâu. Tìm kiếm ở xung quanh mới phát hiện nó nằm ở bên dưới người của Tác Mạt Nhi. Trên đó còn có một điếm hồng, Tác Mạt Nhi đỏ mặt muôn đoạt lấy, nhưng ta lại xoay người sang một bên, mở ra mật hàm nói. Chờ ta xem xong đã, dùng ánh lửa trại, ta thấy bên trong chi có mấy chữ Hán thật to, con gái gả cho ngươi. Đảm bảo con trai ta bình an trở về, trên miệng của ta nở một nụ cười. Tắc mặt nhi sán lại, khi xem được nội dung, thì khuôn mặt đỏ lại càng đỏ. Nhỏ giọng nói, đây, là do cha muội viết. Chấm, ta gật đầu nói, xem ra cha muội đã nhận thấy mục đích thực sự của Thác Bà Thuần Chiếu khi phái Hốt Ho tới đây làm tiền trạm. Từ phong thư này có thể thấy được, cha muội lo lắng nhất chính là Thác Bà Thuần Chiếu mượn cơ hội này hạ thủ vói Hốt Ho. Tắc mặt nhi đoạt lấy lá thư này, cắt giọng, hay cho một người cha bất công, vì tính mạng của con trai, lại đi bán đứng con gái mình. Nàng vung tay ném luôn bức thư vào trong đống lửa, ta cười kéo nàng vào trong lòng. Cha nàng tuy rằng bất công, thế nhưng ánh mắt lại vô cùng chuẩn xác, từ lâu đã nhìn thấu tâm sự của con gái ngoan của mình. Cho dù có là bán đủng, nhưng biết con gái mình cũng cam tâm tinh nguyện. Tắc mặt nhi nhăn cái mùi khả ái lại, nhẹ giọng nói, lần trước từ Đại Khang phản hồi O Khô Tổ, hoàng hậu đã nhắc việc hôn nhân với phụ thân muội. Cha muội lúc đó lập tức cự tuyệt, muội còn tưởng rằng người vẫn còn phản đối. Ta thấp giọng nói, bởi vậy có thể thấy được quan hệ giữa Thác Bà Thuần Chiếu và cha muội xấu hơn ta tưởng tượng. Tắc mặt nhi nhăn cái mùi khả ái lại, nhẹ giọng nói, lần trước từ Đại Khang phản hồi O Khô Tổ, hoàng hậu đã nhắc việc hôn nhân với phụ thân muội. Cha muội lúc đó lập tức cự tuyệt, muội còn tưởng rằng người vẫn còn phản đối. Ta thấp giọng nói, bởi vậy có thể thấy được quan hệ giữa Thác Bà Thuần Chiếu và cha muội xấu hơn ta tưởng tượng. Tắc mặt nhi khẩn trương nắm cánh tay của ta nói, nên làm cái gì bây giờ? Ca ca của muội có thể bị nguy hiểm hay không? Ta mỉm cười nói, muội đã là thê tử của ta rồi. Ca ca muội chính là đại cưu tử, anh vợ của, chẳng nhẹ ta lại không để tới sự an nguy của anh vợ mình hay sao? Tắc mặt nhi thần tinh xấu hổ vô cùng, nhẹ giọng phi nói, huynh còn dám nói bậy, sau này muội không để ý tới huynh nữa. 7 ngày sau, Thác Bà Thuần Chiếu xuất lình bộ hạ đúng hẹn tới biên giới phía bắc của Lục Hải Nguyên. Hốt Ho đã hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn. Để tỏ lòng đôi với Thác Bà Thuần Chiếu nhìn chúng, ta tối sớm nửa ngày đóng quân đợi hắn. Chúng ta đồng thời hạ trại cách biên giới chừng 2 dặm. Ở giữa là một đồng cỏ nhỏ hẹp, đây chính là địa điểm hòa đàm của 2 nước. Ta đứng ở biên giới, nhìn sang doanh trại của Thác Bà Thuần Chiếu. Sắt Cáp Thai phóng ngựa từ đằng xa hướng ta chạy tới. Hắn không quản tối mồ hôi trên mặt, lớn tiếng nói, Bắc Ho đại hãn đã tới doanh địa. Ta mỉm cười nói, chúng ta đi nghênh tiếp hắn. Trong tầm mắt của chúng ta hiện ra 7 kỵ sĩ Bắc Ho đang phóng tới chỗ chúng ta. Người cầm đầu chính là Bắc Ho khả hãn Thác Bà Thuần Chiếu. Ta cười to nói, Đường muội, Sát Cáp Thai, theo ta qua đó. Nói xong hai chân ta thúc vào bụng ngựa, dùng tốc độ cao nhất chạy tới chỗ Thác Bà Thuần Chiếu dõi chân là đồng cỏ vô biên. Trong mắt toàn là một màu xanh, Thác Bà Thuần Chiếu và ta mỉm cười nhìn nhau. Sau khi nhìn nhau hồi lâu, ta đưa bàn tay ra, nắm chặt lấy 2 bàn tay của hắn. Nói, đã lâu ngày không gặp, phong thái của đại hãn vẫn như trước. Thác Bà Thuần Chiếu cười ha ha nói, thái tử điện hạ cũng như vậy. Chúng ta nhìn nhau cười to, đêm nay ta ở doanh trại của mình mò tiệc tẩy trần cho đại hãn. Thác Bà Thuần Chiếu lắc đầu. Ánh mắt chuyển hướng nhìn xuống đồng cỏ dõi chân, thái tử còn nhớ tối lần uống rượu tâm sự bên cạnh Tử Vân Ho hay không? Ta đương nhiên là nhớ, lúc đó chúng ta đốt lửa trại, thoải mái tâm sự chuyện thiên hạ. Thác Bà Thuần Chiếu nói, đêm nay, sao chúng ta không đốt một đống lửa trại, nướng một con dê béo, để nhớ lại tình cảnh khi xưa. Ta cười to nói, đề nghị của đại hãn đúng là hợp với lòng ta. Khi mặt trời lặn, ta cung kính mời đại hãn. Thác Bà Thuần Chiếu nói, không gặp không về. Sau đó hắn quay đầu ngựa, phóng như bay về phía doanh trại của hắn. Ta nhìn theo thân ảnh đang dần biến mất, trong lòng nghi hoặc vô cùng. Thác Bà Thuần Chiếu môn đon độc nói chuyện với ta để làm gì? Bãi cỏ dõi chân đôi vói hắn chi là biên giới của Đại Khang và Bắc Ho. Nhưng đôi vói ta chính là lãnh thổ của thiên hạ. Ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt của ta và Thác Bà Thuần Chiếu. Ánh mắt của chúng ta tuy rằng đều chăm chú nhìn vào con dê nướng. nhưng mà trong lòng ai nấy đều có suy nghĩ của riêng mình. Thác bà Thuần Chiếu cười nói, nếu người khác không biết, còn tưởng hai chúng ta đi trộm con dê này, ta đương nhiên nhận ra ẩn ý của câu nói này, cười nhạt một tiếng, ném túi rượu cho hắn nói, đây là đặc sản của Đại Khang Ngọc Giao Xuân, đại hãn nếm thử xem sao. Thác bà Thuần Chiếu mò túi, ngửa đầu quán một ngụm, khen, rượu ngon, không ngờ rằng rượu của Đại Khang và Bắc Ho đều như nhau. Ta mỉm cười nói, chén dùng để uống Ngọc Giao Xuân tốt nhất là chén thanh đồng. Nhưng lại phải là loại chén phu thành do Tần Quốc chế tạo. Thác bà Thuần Chiếu thở dài nói, đáng tiếc, ở đây không tìm được chén thanh đồng phù hợp. Ta cười nói, đại hãn không cần cảm thán, phù thành vốn đã thuộc về phạm vi không chế của Đại Khang ta. Ngày sau ta sẽ đích thân đưa tới cho đại hãn một chén thanh đồng. Thác bà Thuần Chiếu cười ha ha nói, thái tử quả nhiên là hào sảng, hắn cắt lấy một cái đùi dê ném cho ta, ta đón, rồi ngửi mùi hương nói, dê nướng thì dê Bắc Ho mói là tốt nhất. Thác bà Thuần Chiếu tràn đầy cảm xúc nói, ngày xưa khi Lục Hải Nguyên còn thuộc sự quản lý của chúng ta, ở đây từng chăn nuôi không ít súc vật, ta cười nói, vậy thì đã chứng minh. Đồng cỏ Đại Khang có thể chăn nuôi được cả dê bò của Bắc Ho lần Đại Khang. Thác bà Thuần Chiếu cười ha hà, hắn giơ túi rượu lên, uống, ta và hắn ngửa đầu uống một ngụm lòn, tốc độ uống rượu của Thác bà Thuần Chiếu nhanh hơn ta rất nhiều. Chỉ một chốc là túi rượu chỉ còn lại có một nửa. Ta tự than thò nói, tốc độ uống của đại hãn đúng là nhanh hơn ta rất nhiều. Thác bà Thuần Chiếu lau rượu ở hai bên môi, tốc độ chiếm đất của thái tử điện hạ còn nhanh hơn ta nhiều. Ta ha hả nở nụ cười, Thác bà Thuần Chiếu cuối cùng cũng nói vào chủ đề chính. Ta mỉm cười nói, đêm nay chúng ta chỉ nói chuyện ngày xưa, không bàn luận chuyện quốc sự. Thác bà Thuần Chiếu nói, có một số việc, người vói ta đều không bỏ được. Nếu như đế sầu muộn ở trong lòng thì kiểu gì cũng ảnh hưởng tới tâm tình hôm nay. Ta gật đầu nói, ngày xưa chúng ta đã ngồi bên lửa trại, nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Người lúc đó là Bắc Ho Thái Tử, ta là Bình Vương của Đại Khang. Vậy mà đảo mắt đã qua mấy năm rồi. Thác bà Thuần Chiếu cảm thán nói, người bây giờ là Đại Khang Thái Tử, mà ta cũng đã kế thừa hãn vị, cho thành khả hãn của Đại Ho Quốc. Hắn hai mắt nhìn TSNG ta nói, Thái tử Điện Hạ ở Đại Khang từ lâu cũng là vương giả một hô vạng ứng. Cho thành đế vương cũng chi là vân đề thời gian, trong lòng ta cười trộm, trên thực tế ta từ lâu đã trở thành Đại Khang vương giả. Hâm Đức Hoàng đế cũng đã sớm chết, chi vì mưu đồ nên ta không dám đưa tin hắn chết mà thôi. Thác bà Thuần Chiếu nói, còn nhớ câu nói lúc trước của ta vói ngươi hay không? Đó là câu, sẽ có một ngày hai chúng ta sẽ gặp nhau trên chiến trường. Ta lắc đầu nói, ta không nhớ rõ. Thác bà Thuần Chiếu nở nụ cười, lấy trí tuệ của hắn chắc chắn sẽ đoán được đây là do ta cố ý nói dối. Hắn thò dài một hơi nói, ta mong muôn giữa hai chúng ta vinh viền không bao giờ xuất hiện ngày đó. Đây chính là câu nói lúc trước của ta. Ta cắn một miếng thịt dê nướng, nhìn lửa trại đang nhảy múa nói, việc này cũng bòi quyết định của hai chúng ta. Thác bà Thuần Chiếu gật đầu, ngày vong quốc của Đông Ho không còn nhiều, thái tử có ý kiến gì với sự phát triển của đại thế trong thời gian tới hay không? Ta mặc dù nói minh hôm nay không nói tới quốc sự, thế nhưng Thác bà Thuần Chiếu vẫn chuyển trọng tâm câu chuyện tới vấn đề này. Ta mặc dù nói minh hôm nay không nói tới quốc sự, thế nhưng Thác bà Thuần Chiếu vẫn chuyển trọng tâm câu chuyện tới vấn đề này. Ta mỉm cười nói, Bắc Ho và Đại Khang là hai nước có chung biên giới từ rất lâu rồi. Tuy rằng đã bao lần trải qua chiến hỏa, biên giới cũng nhiều lần thay đổi, nhưng được cái nó không biến hóa nhiều lắm, chuyện đế tranh luận giữa chúng ta không nhiều. Thác bà Thuần Chiếu chăm chú lắng nghe ta nói. Cái mà hắn thực sự quan tâm không phải là biên giới của Bắc Ho với Đại Khang, mà chính là đất đai của Đông Ho. Cũng như ta, cái ta quan tâm chân chính trong trận chiến tranh này chính là đất đai. điều này hai chúng ta ai cũng biết rõ cả. Tạ uống hết một túi rượu, xoay người cầm lấy túi rượu thứ hai, đưa cho Thác Bạt Thuần Chiếu, rồi tự lấy cho mình, nói, Đông họ ở phía bắc của Tần quốc, hòn nửa biên giới quốc gia chung nhau. Hiện tại Khang, Tần liên quân đã đoạt lại được mảnh đất là Đông Ho xâm chiếm ngày xưa. Đại Hãn cũng đoạt được phân nửa giang sơn của Đông Ho. Con người của Thác Bạt Thuần Chiếu co rút lại. Đây mới là vấn đề trọng yếu của hắn. Ta nhạy cảm thấy được sự biến hóa trong tâm trạng của hắn lúc này. Nên tự giơ túi rượu lên để đôi ấm vói hắn. Nhưng lại nghe Thác Bạt Thuần Chiếu thấp giọng nói. Đông Ho và Bắc Ho từ xưa là một nhà, sau bòi vì nội loạn mà chia cách, cuộc đời của ta có mục tiêu lớn nhất là thống nhất hai nước. Hôm nay thấy mục tiêu sắp hoàn thành, ta tuyệt đối không thể vứt bỏ. Ta mỉm cười nói, ý của Đại Hãn là, ế, Thác Bạt Thuần Chiếu nói, ta mạo muội phỏng đoán một chút, sợ gì trước kia Thái tử đáp ứng xuất binh, cũng không phải là vì liên minh Khang, Tần, mục đích chân chính là Tần quốc. Ta ha hả nở nụ cười, dụng ý này có lẽ là thiên hạ đều biết, có giấu cũng chẳng có tác dụng gì. Trong đôi mắt của Thác Bạt Thuần Chiếu ẩn hiện hàn mang. Ngươi vì Tần quốc, ta vì Đông Ho, việc ai người đó làm có được không? Ta mỉm cười nói, ta không biết Đại Hãn vị nói vòi cái gì của Tần quốc ít. Thác Bạt Thuần Chiếu nói, chúng ta phân định, lấy mảnh đất Sửa Vọng Thành và Mạch Thành làm biên giới. Đất đai ở phía nam Tần quốc C được coi là phía bắc của Đại Khang. Chúng ta sau này lấy đó làm biên giới là được. V. 2. Ta ha ha phá lên cười. Đại Hãn đã từng nghe một cố sự chưa? Thác Bạt Thuần Chiếu không nghi tới ta lại nói tới cố sự vào lúc này. Nên nhịn không được nhíu mày ế. Trước kia, có hai người hàng xóm. Một người trong đó đã đánh mất một con dê. Hóa ra là bị ngạ lang đến tóm mất. Hai người cùng nhau đuôi đuôi kịp ngạ lang, giết chết ngạ lang, từ miệng của nó cứu được con dê nhỏ. Người có con dê vì cảm ơn đối phương đã giúp mình đánh chết ngạ lang nên giao cả con sói cho đối phương. Nhưng không ngờ đối phương lại cho rằng con dê cũng là con mồi. Bắt người kia phân cho mình một phần. Thác Bạt Thuần Chiếu đã nhận ra dụng ý trong câu chuyện này của ta. Hắn thầm ý nói, Thái tử muốn nói. Ta chính là người hàng xóm kia ư? Ta lạnh lùng ngưng mắt vào đôi mắt của hắn, chậm rãi lắc đầu nói. Không, ta mới là người đó. Khóe miệng của Thác Bạt Thuần Chiếu cứng lại một chút, chúng ta cứ nhìn chằm chằm vào nhau. Hồi lâu mới nở một nụ cười cứng ngắc, ta bình tĩnh nói, 12 tòa thành trì của Tần quốc, Vinh Viên là của Tần quốc, mặc dù Đông Ho xâm chiếm đã lâu, nhưng trên lịch sử lại chẳng có gì thay đổi cả. Khang, Tần hai nước vì thu lại đất đai đã mất, đã trả giá không biết bao nhiêu là máu thịt, cho dù ta đáp ứng, nhưng bách tính hai nước Khang, Tần cũng sẽ không đáp ứng. Thác Bạt Thuần Chiếu nói, Thái tử nói toàn những câu chính nghĩa, thế nhưng ở trong mắt của bách tính Tần quốc, Khang quân và Đông Ho có khác gì nhau đâu. Ta cười lạnh nói, có khác nhau, người Khang người Tần đều là người Hán. 500 năm trước họ là người một nhà, cùng chung dòng máu, cùng có tổ tông, còn Đông Ho là ngoại tộc, ánh mắt của Thác Bạt Thuần Chiếu trở nên lãnh khốc cực kỳ. Nhưng lời ta nói Đông Ho này thực chất là nói hắn. Thác Bạt Thuần Chiếu lạnh lùng nói, lúc trước nếu như ta không đáp ứng xuất binh, hiện giờ Tần quốc có lẽ đã rơi vào trong tay của Đông Ho rồi. Ta đôi chọi gay gắt nói. Lúc trước nếu như Đại Hãn không xuất binh, thì hiện giờ đất đai của Đông Ho cũng sẽ không quay về vói Bắc Hồ. Thác Bạt Thuần Chiếu bỗng nhiên ha ha phá lên cười. Hắn cam lấy túi rượu nói. Sao tự dưng chúng ta lại như cừu nhân nói chuyện vói nhau vậy? Uống rượu đi nào, ta cười nói. Đúng vậy, nói tới quốc sự là không vui. Không biết tại sao ta lại nói tới vấn đề này. Chúng ta cùng nhau uống cạn túi rượu. Bạn đang đọc truyện được copy tại trang.com, Thác Bạt Thuần Chiếu nói. Xem ra Thái tử không trả lại đất đai của Đại Ho Quốc cho ta. Hắn cố ý dùng tới từ Đại Ho Quốc. Từ nay về sau, hắn đã coi Đông Ho là vật trong tay mình. Ta mỉm cười nói, con run xéo mãi cũng phải hoàn. theo ta được biết Đông Ho vẫn chưa hoàn toàn tan tác. Hoàn Nhan Liệt Thái vẫn đang co đầu rút cổ ở Hắc Sa Thành. Hiện giờ chúng ta đàm luận chuyện phân chia đất đai hình như là quá sớm. Tháp Bà Thuần Chiếu tràn ngập lòng tin nói. Trong vòng nửa năm, ta sẽ thu hồi toàn bộ Đông Ho. Ta cố ý nói, Đại Hãn hình như đã vứt bỏ Khang. Tần Liên Quân, Tháp Bà Thuần Chiếu cười nhạt nói. Chuyện của Đại Ho Quốc đương nhiên phải do chúng ta tự giải quyết. Hiện giờ không nên làm phiền tói Thái Tử Điện Hạ. Ta thầm mắng hắn giảo hoạt. Thế nhưng với ta mà nói, đây cũng là một lý do để ta bước ra khỏi chuyện này. Mục đích của ta không phải là Đông Ho, mà là các nước phía Nam. Tháp Bà Thuần Chiếu nói, Uy Khâu và Đoạn Sa Thành vốn là lãnh thổ của Đại Ho Quốc. Ta mong Thái Tử có thể trả lại cho ta. Ta mỉm cười nói, Uy Khâu đúng là lãnh thổ của Ho Quốc. Thế nhưng Đoạn Sa Thành là nơi mà bách tính của Đông Ho và người Hán sông chung. Nếu như nói cho chính xác, thì người Hán chiếm đại bộ phận, mà ngược dòng lịch sử lại hơn trăm năm trước, Đoạn Sa Thành chính là lễ vật mà Nguyệt Thị Quốc đưa cho Đại Chu Quốc. Hiện giờ hai nước tuy rằng đã diệt vọng, nhưng mà thứ cho ta không thể đáp ứng được yêu cầu này. Ta kiên trì lưu lại Đoạn Sa Thành, là bởi vì Đoạn Sa Thành có tác dụng trọng yếu trong việc phòng ngự với phương Bắc. Đoạn Sa Thành họp với tám nước phía Nam làm một thể. Có tính chất liên hoàn trong việc phòng ngự, nếu như đã tặng nơi này cho hắn, cũng bằng mở rộng cửa đón người Ho vào Ỷ Ân Quốc. Tháp Bà Thuần Chiếu cũng không còn kiềm chế được tức giận trong lòng nữa. Phẫn nộ nói, Tháp Bà Thuần Chiếu ta mặc dù không đọc qua sử sách, nhưng cũng biết Đoạn Sa Thành chính là lãnh thổ của Ho Quốc. Chẳng nhẽ Thái Tử nói ta ngu muội hay sao? Ta kiên trì lưu lại Đoạn Sa Thành. Là bởi vì Đoạn Sa Thành có tác dụng trọng yếu trong việc phòng ngự với phương Bắc. Đoạn Sa Thành họp với tám nước phía Nam làm một thể. Có tính chất liên hoàn trong việc phòng ngự, nếu như đã tặng nơi này cho hắn, cũng bằng mở rộng cửa đón người Ho vào Ỷ Ân Quốc. Tháp Bà Thuần Chiếu cũng không còn kiềm chế được tức giận trong lòng nữa. Phẫn nộ nói, Tháp Bà Thuần Chiếu ta mặc dù không đọc qua sử sách, nhưng cũng biết Đoạn Sa Thành chính là lãnh thổ của Ho Quốc. Chẳng nhẽ Thái Tử nói ta ngu muội hay sao? Ta ha hả cười to, dùng chủy thủ cắt lấy một miếng thịt dê ném cho Tháp Bà Thuần Chiếu. Đại Hãn không cần nối giận, chớ quên chúng ta là hảo huynh đệ. Tháp Bà Thuần Chiếu cười lạnh nói, ngươi đã từng coi ta là hảo huynh đệ ư? Cách chương.